Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, chết tiệt diêu cái. Nam nhân dừng tay lại bên trong đích động tác, cho đã mắt trêu tức nhìn xem Kiều Vũ Thần, bờ môi có chút giật giật, hắn nói chuyện, chỉ là không có lên tiếng. Kiều Vũ Thần hay là nhìn ra, người nam nhân kia đang nói, thú vị à, Kiều Vũ Thần khuôn mặt cũng không có quá nhiều biến hóa. Chỉ là trong lòng của hắn đã dấy lên lửa giận, hắn thật sự thật lâu không có tức giận như vậy đã qua. Người nam nhân này lại để cho hắn chán ghét, cái này hầm rượu lại để cho hắn áp lực, mà hết thảy này thủy ủng làm người thật sự là trước mặt cái này tuấn lãng nam nhân. Tuy nhiên lửa giận đã đè nén không được, Kiều Vũ Thần hay là tiếp tục mở miệng nói ra, nghĩ muốn cái gì hướng về phía ta đến, không muốn liên quan đến người vô tội. Nhìn xem Kiều Vũ Thần rất nghiêm túc bộ dáng, nam nhân nụ cười trên mặt ngừng lại, người vô tội, ngươi nói nàng sao? Nam nhân rốt cục mở miệng nói ra chính thức trên ý nghĩa câu nói đầu tiên. Nam nhân thanh âm rất êm tai, hơi lấy chút ít từ tính, tiêu chuẩn tiếng phổ thông, nghe không hiểu là người ở nơi nào, tựa hồ thụ qua hài lòng giáo dục, chỉ là hành vi thượng làm cho không người nào có thể gật bừa. Kiều Vũ Thần cũng không trả lời, nhưng là ý tứ rất rõ ràng. Ha ha ha ha ha ha ha ha, nam nhân có chút điên cuồng nở nụ cười. Nở nụ cười một hồi lâu nam nhân mới ngừng lại, có ý tứ. Ngươi theo ta nói nàng là người vô tội, một cái dám người phản bội ta, ngươi cho rằng nàng sẽ là cái người vô tội sao? Nam nhân mà nói có chút trào phúng, Kiều Vũ Thần chỉ là nhàn nhạt trả lời, nàng cũng không có phản bội ngươi, nếu nàng phản bội ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể bắt ở chúng ta sao? Nam nhân âm vụ ánh mắt nhìn Kiều Vũ Thần, khóe miệng toét ra một tia tàn nhẫn cười, dám tùy tiện cùng ngoại nhân nói chuyện, cái này với ta mà nói tựu là phản bội. Ba tương đương, nam nhân nói bắt tay vào làm bên trong đích roi lại. Một lần nữa quất vào Hoa Nhi trên người. Ngươi, Kiều Vũ Thần sắc mặt có chút thay đổi. Tựu Hoa Nhi hiện tại loại trạng thái này, tiếp tục đánh xuống tuyệt đối sẽ đi đời nhà ma. Hắc hắc, như thế nào? Đau lòng, nam nhân âm hiểm cười lấy nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Sau đó dùng tay nâng lên Hoa Nhi mặt, vừa ý chúng ta Hoa Nhi hả? Cũng thế, như vậy ngây thơ, xinh đẹp như vậy khuôn mặt, hoàn toàn chính xác làm cho nam nhân tâm động. Nam nhân nhẹ buông tay, Hoa Nhi bị nâng lên đầu lần nữa thả xuống dưới. Nhất là như ngươi loại này huyết khí phương cương chàng trai muốn hay không ca ca ta làm cho ngươi. Cái bà mối à, nam nhân đối thoại nếu đổi lại tràng cảnh để cho người khác đến nghe. Còn tưởng rằng hắn cùng Kiều Vũ Thần là bạn tốt, thật đúng là Kiều Vũ Thần khiên nhân duyên vải nỉ kè. Thế nhưng mà tại loại này tràng cảnh xuống, lại để cho người nghe xong chỉ có vô hạn tức giận. Hận không thể trực tiếp đem cái này nam nhân phanh thây xé xác. Một bên Thanh Tỉnh lấy nhưng vẫn không có nói lời nói Phong Bất Dương. Trần Tiếu cùng Hàn Dũng ba người tựu là như thế trạng thái. A Hát, nhìn ngươi hiện tại bộ dạng cái gì đều không làm được a. Nói như vậy, nam nhân phảng phất cái con kia độc nhãn mở thật to. Trên mặt tràn đầy một loại mừng rỡ vạn phần biểu lộ. Nếu không để cho ta các huynh đệ trước thay ngươi hầu hạ một chút thế nào, ha ha ha ha. Một bên Hắc Y Nhân đều nở nụ cười, ngươi xem ta các huynh đệ rất có hứng thú, đến hiện trường trực tiếp cũng là rất không tệ mà, nam nhân có chút hoa chân múa tay vui sướng mà. Bắt đầu, quơ bước chân hướng về Kiều Vũ Thần bên này đi tới. Vừa đi còn vừa nói, như thế nào? Có phải hay không động tâm rồi? Bình thường chưa có xem như vậy đặc sắc hiện trường a. Ta khả dĩ cam đoan các ngươi về sau hội yêu mến như vậy hiện trường a hát. Nam nhân nói xong dưới chân bước chân dừng lại, khó khăn lắm đứng ở Kiều Vũ Thần trước mặt, có chút xoay người, chỉ có một con mắt tựu như vậy nhìn xem Kiều Vũ Thần. Dựng thẳng lấy tay hướng phía dưới vung lên, lập tức sau lưng hắc y nhân đều hắc hắc mà cười cười đi về hướng Hoa Nhi. Người tốt nhất lại để cho bọn hắn dừng lại, nếu không tự gánh lấy hậu quả, Kiều Vũ Thần lạnh lùng nói. Thân thể nam nhân mãnh liệt nhảy lên, lui về phía sau vài bước, tay không ngừng vỗ ngực, trên mặt một bộ hoảng sợ biểu lộ, trong miệng không ngừng nói. Ai yêu thoáng rất sợ đó a hát, làm ta sợ muốn chết, ngữ khí lanh lảnh, mang theo òn ẻn âm, thập phần đáng ghét, cái kia phó bộ dáng thập phần cần ăn đòn, người đặc biệt sao đã thành cho ta tù nhân rồi, còn cùng mệt sức ở chỗ này nghiêu, nam nhân một cái bàn tay hô tại Kiều Vũ Thần trên mặt. Hung hăng mắng, một tát này đánh chính là rất nặng. Một cái võ giả trên tay lực đạo cũng sẽ không nhẹ. Hơn nữa người nam nhân này một chút cũng không có nương tay. Phun, Kiều Vũ Thần hộc ra trong miệng huyết thủy. Nếu không phải bởi vì thiên khải giả đối với thân thể cường hóa, lần này có thể thật là Kiều Vũ Thần thủ. Như thế làm cho nam nhân ngây ngốc một chút. Hắn ra tay có đa trọng chính mình là biết đến. Thật không ngờ rõ ràng đối với Kiều Vũ Thần không có gì hiệu quả. Nam nhân sau lưng hắc y nhân đã vây đến Hoa Nhi bên người. Xem bộ dạng như vậy Hoa Nhi khẳng định phải xui xẻo. Kiều Vũ Thần thật đúng là có chút mà bắt đầu lo lắng. Ngay tại nam nhân cười nhìn về phía Hoa Nhi bên kia. Những hắc y nhân kia bắt đầu vươn tay thời điểm ngoài ý muốn nổi lên, oanh rầm rầm, hầm rượu lối. Vào cửa đột nhiên bị đánh bay, theo cửa rơi xuống còn có chung quanh đại lượng tường gạch. Cái này khẽ động tĩnh làm cho nam nhân cùng hắc y nhân đều kinh thất thần. Ngao, âu âu âu, một tiếng kêu gào, cửa ra vào xuất hiện một thân ảnh, vượng tài thân thể khổng lồ lách vào tiến đến. Những cái kia tường gạch cũng chính bởi vì vượng tài hình thể mới gặp hại. Theo gạch đá vượng tài mang theo cẩu tử đám bọn họ vọt lên tiến đến. Nằm rãnh mìa, những cái kia cẩu xúc sinh không phải là bị trói xong chưa? Như thế nào xuất hiện ở chỗ này rồi, nam nhân một cái tát hô ở một bên hắc y nhân trên ót. Ta là chỉ tốt rồi a hát này làm sao như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắc y nhân đều nhanh. Muốn khóc. Nhưng hắn là tự tay đem vượng tài bọn hắn cho trói lại. Như thế nào cũng sẽ không biết ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chỉ là hiện tại hắn cũng không có biện pháp lại đi tìm tòi nghiên cứu. 10 cái hắc y nhân đầu thương, sách đao, chỉ là động tác của bọn hắn thì như thế nào có vượng tài bọn hắn nhanh. Hơn nữa ngây người thời gian, vượng tài đã vọt tới trước mặt của bọn hắn. Hồ ba tương đương, một cái bàn tay xuống dưới, vượng tài trước mặt hai cái hắc y nhân đã bị phiến đã bay đi ra ngoài. Cả người trực tiếp đâm vào trên tường, nhìn bộ dáng đã chết, không thể chết lại. Theo vượng tài tiến công, những thứ khác cầu tử cũng nhanh chóng vọt lên tiến đến. Hướng về chung quanh hắc y nhân công kích mà đi, những hắc y nhân này tuy nhiên đều là võ giả. Thế nhưng mà đối mặt vượng tài bọn hắn, quả thực tựu là một đống bay liệng, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Sau đó vào một đầu cầu tử chậm gì gì cắn khai mở Kiều Vũ Thần bọn hắn dây thừng. Sau đó tựu gục ở chỗ này le đầu lưỡi xem cuộc vui. Hắc y nhân số vốn tựu không thể so với vượng tài bọn hắn nhiều mấy người. Cầu tử đám bọn họ tất cả đều xông tới cũng tựu một người phân đến một cái nửa mà thôi. Đương nhiên, cái này đối với chúng mà nói tựu là rất đơn giản sự tình. Hoa đô căn cứ tựu là cái tiểu căn cứ, sinh tồn tại hai tòa thành thị tầm đó, cũng không có cái gì cao thủ, mà người nam nhân kia cũng không quá đáng là cái tam cấp võ giả. Vượng tài dễ dàng đem nam nhân cho ân trên mặt đất. Hiện tại người nam nhân này ở đâu còn có trước khi hung hăng càn quấy bộ dáng. Nhất tiếu, đi cho Hoa Nhi cô nương trị thương. Kiều Vũ Thần nói xong chính mình đi về hướng người nam nhân này. Kiều Vũ Thần ngồi xổm người xuống nhìn xem hắn nói. Ngươi tên là gì? Nam nhân sớm đã không có uy phong bộ dáng, nhưng là cũng coi như kiên cường. Kiều Vũ Thần hỏi hắn cũng là đối xử lạnh nhạt trả lời. Diêu cái, Kiều Vũ Thần ánh mắt dùng mình. Rất tốt, thật là một cái chết tiệt diêu cái, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.